Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, người tuổi trẻ. Người còn quá trẻ tuổi, converter dung kiều cầu phiếu ban đêm, thành phố Trung Hải KTV như mộng, chữ thiên phòng V, I, P, ở to lớn rộng rãi trong phòng riêng. Tụ tập một nhóm người. Ở trên bàn đổ đầy quý giá rượu, phụ thêm là một ít trái cây cùng điểm tâm. Dạ Mộng Yên, tới bên này mà nói, ta có thể nói rồi. Hẹn ngươi một người, cái này một tiểu tử chưa ráo máu đầu từ đâu tới. Ở ghế salon vị trí, giữ lại dâu cá chê một người đàn ông trung niên. Chính là Dạ Mộng Yên trong miệng Âu Dương Bác. Có chút không thích, Dạ Mộng Yên tối nay ở trong mắt. Đơn giản là chín muồi trái đào. Cô gái này cho dù là không lay động làm tư thái mà nói, hắn đều cảm thấy khí chất lẳng lơ 10 phần. Phụ nữ như vậy thật hận không thể lột sạch, thật tốt nếm một chút. Cái này đơn độc hẹn đi ra vốn chính là muốn tìm cơ hội, nhưng bây giờ nhiều một cái vướng tay vướng chân người. Ông chủ Âu Dương, đây là tốt nhất nhân viên. Lần này tới, ngươi không phải nói muốn nói một chút quán ăn tình duyên sự việc sao? Dạ Mộng Yên làm hết sức để cho mình giữ nụ cười. Bởi vì làm mắt trước cái này kêu Âu Dương Bác ra hỏa, nàng thật không chọc nổi. Nếu có thể không bán mà nói, quán ăn tình duyên nhất định không thể bán. Muốn phải thật tốt tranh thủ một chút. Cái này tranh thủ, cho dù là hơi bị trước mắt cái này Âu Dương Bác chiếm chút tiện nghi đi, nàng cũng nhận. Mảnh đất kia chúng ta muốn mở rộng dùng. Cái này Dạ Mộng Yên, ngươi cũng là biết, chung quanh một ít nhà ăn đều đã bị ta mua. Ngươi như vậy làm rối loạn ta kế hoạch, đây chính là rất sự việc nhức đầu. Âu Dương Bác giờ khắc này nhíu mày một cái mở miệng nói, chẳng qua là ngay sau đó khóe miệng lộ ra một ít nụ cười. Dĩ nhiên, chuyện gì đều có thể thương lượng một chút. Dạ Mộng Yên, ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, liền xê dịch thân thể một chút, cố ý hướng Dạ Mộng Yên bên này đi lại gần. Tay cũng là rất không an phận về phía Dạ Mộng Yên. Vậy bại lộ ở trong không khí trắng như tuyết bắp đùi thân đi. Dạ Mộng Yên dĩ nhiên chú ý tới Âu Dương Bác cử động, là có thể tránh thoát, có thể nghĩ tới đây lần không thể nghi ngờ là thấp giọng hạ khí tới, nhịn một chút liền đi qua. Bất quá một khắc sau, ở Dạ Mộng Yên ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi đứng lên. Cái này sau khi đứng dậy, lập tức liền đem Âu Dương Bác tay bắt, tay máy tay chân cũng không tốt. Dạ Mộng Yên, người cái này công nhân rất không tán thưởng sao? Âu Dương Bác bị như vậy ngăn chặn, hiển nhiên là có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử thúi, ngươi đây là đang làm gì? Ở trong phòng riêng, Âu Dương Bác một ít thủ hạ giờ khắc này khí thế hung hăng, cái này làm cho Dạ Mộng Yên vội vàng mở miệng nói, ông chủ Âu Dương, xin lỗi, tiểu phi không cho phép đối với ông chủ Âu Dương vô lý. Là hắn vô lý ở phía trước. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, bất quá hay là đem tay đối phương buông. Được, người tuổi trẻ, cuối cùng là người tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Tới, Dạ Mộng Yên, người cái này làm bà chủ, phải phạt một ly rượu. Nếu không, ta liền thật nổi giận. Âu Dương Bác vừa nói, đánh một cái hưởng chỉ. Cái này hưởng chỉ đánh ra, có người sau lưng đi tới, cầm ra một ly rượu, mở ra một chai rượu, sau đó rất là tự nhiên đến một ly rượu. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi vẫn thấy được, cái này rót rượu người đàn ông thủ pháp rất là linh hoạt. Cái này ngã xuống thời điểm, một viên nho nhỏ viên thuốc lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay rơi vào trong ly rượu. Sau đó liền rong cởi ra. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, Dạ Mộng Yên cho dù là nhìn chằm chằm ly rượu kia xem, cũng không nhìn ra được cái gì. Tới, ly rượu này phải uống, sau đó chúng ta từ từ nói. Nhìn cùng thủ hạ ánh mắt tỏ ý. Cái này làm cho Âu Dương Bắc khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó đem đưa tới ly rượu cầm ra, hướng Dạ Mộng Yên đưa tới. Mà Dạ Mộng Yên nhìn Âu Dương Bắc, chỉ có thể đem một ly rượu này uống. Mà đây thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng không có ngăn trở. Thà như vậy, còn không bằng để cho bà chủ như vậy ngủ một giấc. Bỏ mặc là thuốc gì, mình cũng có biện pháp giải trừ. Chỉ cần rồng lưu manh cái đó thúi đồ, không càn quấy là được rồi. Một ly rượu này, Dạ Mộng Yên uống một hơi cạn sạch, nhìn trong ly rượu trống không. Âu Dương Bác nụ cười càng hơn, vẫn là phải dùng thủ đoạn phi thường. Bất quá có thể ngủ đến trước mắt cái này khí chất lẳng lơ mười phần. Chỉ là vóc người, nhìn hắn cũng lửa dục đốt người. Hận không thể bây giờ tại chỗ tránh pháp Dạ Mộng Yên. Thuốc này hiệu quả, phản ứng còn thật có chút mau. Không tới mấy phút thời gian, Dạ Mộng Yên cũng cảm giác toàn thân mình không có sức. Ý thức cũng mơ hồ. Ông chủ Âu Dương, ngươi, Dạ Mộng Yên dẫu sao vẫn là người thông minh. Dĩ nhiên muốn đến không ít địa phương. Có thể nàng chân thực không nghĩ tới Âu Dương Bắc lá gan sẽ lớn như vậy. Dẫu sao nàng không phải một người đến, ở bên cạnh còn có người bồi bạn. Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Một khắc sau, cả người tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Hôn mê đi, người tuổi trẻ, thức thời một chút, liền làm cái gì cũng không biết. Có một số việc cũng không phải là ngươi có thể quản. Ngươi nếu là không quản không hỏi, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Âu Dương Bác cười lên tiếng, nếu là ta nói không thì sao? Không, người tuổi trẻ, người còn quá trẻ tuổi. Chẳng lẽ chỉ muốn như vậy tuổi còn trẻ đi gặp Diêm Vương sao? Như vậy thì thật có chút đáng tiếc. Ta Âu Dương Bác có thể làm cho ngươi không giải thích được biến mất. Ngươi biết không, Âu Dương Bác giờ khắc này, trong giọng nói mang nồng nặc ý uy hiếp. Vậy ta đến muốn phải thử một chút, ngươi là làm sao để cho ta biến mất? Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, tiểu tử thúi, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Âu Dương Bác thủ hạ đón, dự định động thủ, dẫu sao như vậy sự việc, bọn họ làm nhiều, bất quá Dịch Tiểu Phi ra tay nhanh hơn, ngồi ở trên ghế salon, một cái tay ôm hôn mê Dạ Mộng Yên. Cái tay còn lại mà nói, nắm lên người gần nhất chai rượu, đi lang thang một tiếng, trực tiếp nện ở Âu Dương Bác trên đầu. Tốc nhanh, trực tiếp đem Âu Dương Bác đánh bối rối, kêu thảm một tiếng, trên đầu rượu lưu lại, lấy tay che đầu, làm tay cầm lúc xuống, trên tay đều là máu, cho ta đánh chết tên tiểu tạp chủng này, còn dám đối với hắn động thủ. Giờ khắc này Âu Dương Bác giống giận, mà người chung quanh hướng Dịch Tiểu Phi xông lại, có vài người đem mang theo người dao găm lấy ra. Chẳng qua là một khắc sau, cửa phòng riêng bị mở ra. Mẹ ngươi, không biết trong này là ai chăng? Ta không phải nói, không có ta cho phép, ai đều không cho phép tiến vào. Âu Dương Bác cắn hàm răng, mặt đầy hung tướng, Dịch đại sư. Dịch đại sư à, ngươi tới, cũng không cùng ta nói một tiếng, vẫn là ta thủ hạ phát hiện, ta nhận được tin tức, nhưng mà thời gian thứ nhất chạy tới. Tần lão đại, Âu Dương Bác nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi mình đối với Tần lão đại giọng nói chuyện. Tựa hồ rất quá phận, cái này người tiến vào chính là Tần Hải Phách, vội vã tới sau đó. Trực tiếp đem ngăn ở trước mặt mình Âu Dương Bác đẩy ra. Dịch đại sư, ồ, thật là đẹp nàng à. Là Dịch đại sư ngươi sao? Tần Hải Phách nhìn Dịch Tiểu Phi, giống vậy chú ý tới bị Dịch Tiểu Phi ôm Dạ Mộng Yên. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười hỏi, chẳng qua là cô gái này đầy mặt đỏ ửng, chẳng lẽ là uống say? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http